nhất, những lão giả này đều là các đại trận pháp sư được vạn cổ thương vô trả lương cao thuê về. Nhưng ngay cả họ cũng không thể phá giải được tòa trận pháp cổ xưa này. Đoàn tiểu thư đi tới, nhìn đám lão giả hắc bào, hỏi, các vị đại sư, các vị phá giải đến đâu rồi? Một lão giả tóc trắng mặc hắc bào, sắc mặt có chút khó coi, đáp, bẩm báo thương phô chi chủ, trận pháp này thực sự quá cổ xưa, hơn nữa dường như không chỉ có một tòa. Trận pháp bao phủ cửa lớn này có lẽ là do hàng chục tòa trận pháp kết hợp lại, luôn biến đổi không lường, nên vô cùng khó phá giải. Nghe lão giả nói, trong mắt đoàn tiểu thư cũng lộ vẻ u ám. Nhưng rồi, nàng như nghĩ đến điều gì đó, liền nói, hôm nay ta mang đến một người bạn, tên là Diệp Phong. Để hắn thử xem có phá giải được trận pháp ở cửa lớn này không. Lúc này, Diệp Phong liền bước tới trước mặt đoàn tiểu thư. Thấy Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, các vị đại trận pháp sư lập tức lộ vẻ hoài nghi sâu sắc. Một lão giả hắc bào không nhịn được nói, thương phô chi chủ, loại trận pháp này không thể tùy tiện phá hoại hay nghiên cứu, nếu không sẽ khiến sức mạnh của nó càng thêm hỗn loạn. Càng khó phá giải, vị tiểu hữu này tuy là bạn của người, nhưng e rằng có chút trẻ người non già. Ngay cả chúng tôi, những người đã nghiên cứu trận pháp mấy chục năm, liên thủ cũng không thể trong thời gian ngắn phá giải được, một tiểu tử như hắn làm sao có thể. Hay là cứ cho chúng tôi thêm chút thời gian nghiên cứu, không thể nóng vội nhất thời. Nghe đám đại trận pháp sư nói vậy, đoàn tiểu thư còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Phong đã mỉm cười nói, không thử sao biết ta có phá giải được hay không. Còn về hậu quả mà các vị nói, rằng ta sẽ làm cho trận pháp ở lối vào này hỗn loạn hơn, các vị không cần lo lắng. Bởi vì ta vừa mới tìm ra cách phá giải nó rồi. Cái gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, đám đại trận pháp sư xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Sau đó, mấy vị đại trận pháp sư không nhịn được, giọng điệu mang theo một tia châm chọc, đoàn tiểu thư, người bạn này của người quả thực có chút quá ngông cuồng. Diệp Phong lười giải thích, chàng đi thẳng về phía trận pháp. Hiện tại, việc quan trọng nhất là vào được bên trong hoàng giả địa cung để tìm kiếm cơ duyên. Trận pháp trước mặt này, quả thực đúng như các đại trận pháp sư đã nói, là do hàng chục tòa trận pháp tổ hợp lại, nên vô cùng hỗn loạn, khó phá giải. Nhưng Diệp Phong sở hữu thiên địa chi nhãn, nên có thể nhìn thấu trận nhãn của những trận pháp này ngay lập tức. Chỉ cần phá hủy toàn bộ trận nhãn, tất cả trận pháp sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng tiến về khu vực tổ hợp của hàng chục trận pháp. Thấy Diệp Phong đi thẳng vào trận pháp, đoàn tiểu thư không kìm được hỏi, Diệp Phong, người chắc chắn làm vậy không có nguy hiểm chứ? Diệp Phong thậm chí không quay đầu lại, chỉ khoát tay ra sau, giọng điệu vô cùng tùy ý, yên tâm đi đoàn tiểu thư, không sao đâu. Thấy Diệp Phong đi thẳng vào khu vực nguy hiểm của tổ hợp hơn 10 trận pháp, mấy vị đại trận pháp sư xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, tiểu tử này đang tìm chết sao? Nhưng ngay sau đó, khi Diệp Phong bước vào khu vực tổ hợp của hàng chục trận pháp, những trận pháp đó lại không hề tấn công chàng. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy vị đại trận pháp sư xung quanh lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phải biết, bọn họ vừa rồi chỉ tùy tiện đến gần một chút đã bị sức mạnh trong trận pháp oanh tạc điên cuồng, suýt chút nữa bỏ mạng. Thật không ngờ, Diệp Phong đi thẳng vào bên trong mà không hề bị tấn công. Cảnh tượng này thực sự quá khó tin, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hừm, đoàn tiểu thư thấy vậy, trong đôi mắt thần bí tuyệt mỹ của nàng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong không hề khoác lác, chàng thực sự vô cùng tinh thông trận pháp, ngay cả những đại trận pháp sư này cũng không thể tiếp cận. Nhưng Diệp Phong lại có thể đi vào mà không bị tấn công, đủ để chứng minh trình độ của chàng về trận pháp đã đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Và ngay sau đó, khi Diệp Phong ra tay, liên tục phá hủy trận nhãn của mấy tòa trận pháp. Từng tòa trận pháp lần lượt tan rã. Cái gì? Cảnh tượng chấn động này khiến nụ cười châm chọc trên mặt mấy vị đại trận pháp sư lập tức cứng lại. Hàng chục tòa trận pháp mà họ nghiên cứu mười mấy ngày không phá giải được, lại bị Diệp Phong dễ dàng phá vỡ như vậy. Sao có thể? Trong phút chốc, mấy vị đại trận pháp sư đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là chúng ta quá yếu sao? Một vị đại trận pháp sư không kìm được tự hoài nghi. Nhưng một vị khác vội vàng kinh hãi thốt lên, chúng ta nghiên cứu trận pháp mấy chục năm, sớm đã bước vào cấp bậc đại sư. Không phải chúng ta quá yếu, mà là nghiên cứu về trận pháp của tiểu tử này quá mạnh. Mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Không sai, một vị đại trận pháp sư khác kinh ngạc thốt lên, nếu chúng ta có thể được gọi là đại sư trận pháp, vậy thì vị tiểu hữu này, ta nguyện xưng là trận pháp thần, lúc này. Nghe những lời kinh hãi và thán phục của mấy vị đại trận pháp sư, Đoàn tiểu thư đứng một bên, nhìn bóng lưng của Diệp Phong đang phá giải những trận pháp còn lại. Trong đôi mắt thần bí tuyệt mỹ của nàng chợt lóe lên một tia sáng khác lạ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một tồn tại khiến nàng cảm thấy hứng thú ở một nơi nhỏ bé như vạn yêu giới diện. Ầm ầm, theo từng cú ra tay của Diệp Phong, từng trận nhãn bị phá, từng tòa trận pháp lần lượt bị hủy diệt, triệt để tiêu tan. Lúc này, đám đại trận pháp sư phía sau đã sớm nhìn đến ngây cả người. Khi Diệp Phong phá xong tất cả các trận pháp, hơn 10 vị đại trận pháp sư lập tức tiến đến trước mặt chàng, cung kính hành lễ, xin trận pháp thần thứ tội, là chúng ta đã xem thường các hạ. Nghe đám đại trận pháp sư gọi mình là trận pháp thần, Diệp Phong cảm thấy có chút buồn cười, liền lắc đầu nói, ta không dám nhận danh xưng trận pháp thần gì cả. Chẳng qua ta có một loại bí thuật, có thể nhìn thấu toàn bộ trận pháp mà thôi. Nghe xong, trong mắt đám đại trận pháp sư đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại khiêm tốn như vậy. Phải biết, những tòa trận pháp này cao cấp và đáng sợ đến mức nào, không ai rõ hơn họ. Thật không ngờ, Diệp Phong tùy tiện phá giải, lại còn khiêm tốn như thế. Tâm thái khoáng đạt này khiến đám đại trận pháp sư lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Họ vừa rồi còn tự cao tự đại, trong khi Diệp Phong bây giờ lại thể hiện một thái độ khiêm nhường như vậy. Lúc này, họ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, không kìm được nói, tâm cảnh của công tử, chúng tôi thực sự vô cùng bội phục. Thấy thái độ của họ, Diệp Phong cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì. Chàng chỉ nhìn về phía Đoàn tiểu thư cách đó không xa, nói, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp tiến vào hoàng giả địa cung này rồi, Đoàn tiểu thư lúc này hiển nhiên cũng vô cùng cao hứng. Không ngờ Diệp Phong thật sự không chỉ nói suông, mà còn sở hữu kiến thức trận pháp mạnh mẽ đến vậy, dễ dàng phá giải hàng chục tòa trận pháp cao cấp và cổ xưa. Nàng không chút do dự, lập tức gật đầu, dẫn theo một đám cường giả của vạn cổ thương vô, theo sau Diệp Phong, nhanh chóng tiến vào bên trong. Khi họ đi qua cánh cổng lớn, một cảnh tượng hùng vĩ lập tức hiện ra trước mắt. Toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, được xây dựng chi chít các công trình kiến trúc, có cả tường thành như một thành trì thực thụ. Một cường giả của vạn cổ thương vô không kìm được cảm thán, nơi này rõ ràng giống như một vương quốc dưới lòng đất, vị hoàng giả viễn cổ năm xưa tuyệt đối là một tồn tại chí cao vô thượng. Vậy mà lại vận dụng vật lực và nhân lực to lớn đến vậy để xây dựng cho mình cả một vương quốc dưới lòng đất, không chỉ là một cung điện, mà là cả một quốc gia. Thực sự quá xa xỉ và chấn động. Lúc này, trong mắt Đoàn tiểu thư cũng lộ vẻ vui mừng, nàng nói, xem ra bên trong hoàng giả địa cung này chắc chắn ẩn giấu không ít tài nguyên tu luyện. Chúng ta tìm kiếm kỹ một chút, nhất định có thể làm cho thực lực tổng hợp của các cường giả vạn cổ thương phô chúng ta tăng lên một bậc. Nàng rõ ràng đang nghĩ cho vạn cổ thương phô. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Phong lại hơi lóe lên. Chàng biết rõ, Đoàn tiểu thư tuyệt đối là một tồn tại vô cùng thần bí khó lường, lai lịch chắc chắn vô cùng tôn quý. Không ngờ nàng lại coi trọng một thương phô nhỏ bé như vậy. Diệp Phong không khỏi suy đoán, rốt cuộc nàng kinh doanh vạn cổ thương phô này là vì mục đích gì? Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Đoàn tiểu thư đột nhiên phát hiện điều gì đó, liền nói, các ngươi nhìn kìa, tòa cung điện dưới lòng đất cách đó không xa đang phát sáng. Chúng ta mau qua đó xem, vút vút vút, mọi người đồng loạt bay về hướng đó, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, lập tức lên tiếng, cẩn thận. Ta cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng hung lệ phát ra từ tòa cung điện đang phát sáng đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Diệp Phong còn chưa đến gần tòa cung điện đó mà đã dự đoán được sự nguy hiểm bên trong. Tuy nhiên, không ít người vẫn mang vẻ nghi ngờ. Bởi vì ngay cả thương phô chi chủ của họ, Đoàn tiểu thư, cũng chưa nói gì, mà Diệp Phong đã lên tiếng trước. Vì vậy, không ai tin chàng. Dù sao, tuy khả năng về trận pháp của Diệp Phong vừa rồi đã khiến mọi người kinh hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng có khả năng cảm ứng được mọi thứ. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, ầm ầm, tại tòa cung điện đang phát sáng, mặt đất bỗng nứt ra, một cái móng vuốt khổng lồ trông như được đúc từ thép, của một con hung thú không rõ tên, lập tức vươn ra. Nó tóm lấy hai cường giả của vạn cổ thương phô đang đứng phía trước, xé nát họ rồi kéo xuống khe nứt tối tăm dưới lòng đất. A, hai tiếng hét thảm thiết vang lên từ khe nứt, báo hiệu hai vị cường giả đó đã chết một cách thảm thương. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong lập tức biến thành kinh hãi tột độ. Bởi vì họ không ngờ những gì Diệp Phong vừa nói lại là sự thật. Tòa cung điện phát sáng này thật sự có nguy hiểm to lớn. Ngay cả Đoàn tiểu thư cũng không kìm được kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ chàng không chỉ có năng lực trận pháp mạnh mẽ, mà khả năng cảm ứng cũng bất phàm đến vậy. Lúc này, tất cả cường giả của Vạn Cổ Thương Phô đối với Diệp Phong đều sinh lòng kính sợ tột độ, họ đột nhiên cảm thấy, vị thiếu niên trẻ tuổi có vẻ bình thường mà Đoàn tiểu thư mang đến này. Tuyệt đối là một kẻ vô cùng thần bí và đáng sợ, nếu không sao có thể tinh thông mọi thứ như vậy. Tinh thông trận pháp, phá giải được cả những trận pháp mà mười mấy vị đại trận pháp sư cũng bó tay. Bây giờ lại có thể từ xa cảm ứng được nguy hiểm bên trong tòa cung điện phát sáng. Trong lòng mọi người, Diệp Phong đã trở thành một danh từ đồng nghĩa với sự thần bí khó lường. Lúc này, Đoàn tiểu thư nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, ngươi nói xem, bên trong tòa cung điện phát sáng này rốt cuộc có nguy hiểm gì? Cái móng vuốt khổng lồ vừa rồi là của tồn tại nào? Đoàn tiểu thư ngày càng coi trọng Diệp Phong, bắt đầu hỏi ý kiến của chàng. Diệp Phong lên tiếng, chủ nhân của cái móng vuốt khổng lồ đó tuyệt đối là một loại hung thú viễn cổ vô cùng đáng sợ. Nhưng nó không trực tiếp xông ra, chỉ vươn một cái chân từ dưới lòng đất lên, chứng tỏ nó đang bị tòa cung điện phát sáng này trấn áp dưới lòng đất. Chỉ cần không đến gần, sẽ không bị con hung thú đó tấn công. Nghe Diệp Phong nói, Đoàn tiểu thư gật đầu, nhưng lại không kìm được nói, nhưng nếu không đến gần, chúng ta cũng không có cách nào tìm được những thứ tốt bên trong tòa cung điện đó. Lúc này, mọi người đều im lặng, không biết phải làm sao. Bởi vì thực lực của con ác thú bị trấn áp dưới lòng đất vừa rồi ai cũng đã thấy, thực sự quá khủng bố, e rằng không ai ở đây có thể chống lại. Dĩ nhiên, Đoàn tiểu thư thần bí khó lường có lẽ có thể, nhưng nàng dường như có cấm kỵ của riêng mình, không thể vận dụng sức mạnh. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Khi mọi người đang im lặng, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, trong số các cường giả của Vạn Cổ Thương Phô, có ai đặc biệt am hiểu về thân pháp và tốc độ không? Nghe Diệp Phong nói, Đoàn tiểu thư dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt nàng chợt sáng lên, rồi nói, ta biết ý của ngươi rồi. Dứt lời, nàng quay lại nhìn đám cường giả Vạn Cổ Thương Phô đang đi theo, cất cao giọng, những ai có sở trường về thân pháp và tốc độ, hãy bước ra. Lát nữa các ngươi sẽ dùng thân pháp để thu hút sự chú ý của cái móng vuốt khổng lồ kia. Sau đó, chúng ta sẽ tùy tình hình mà tiến vào tòa cung điện phát sáng. Tòa cung điện đó chuyên dùng để trấn áp con hung thú viễn cổ kia, cho nên chỉ cần chúng ta vào được bên trong, con thú bị trấn áp dưới lòng đất sẽ không thể làm hại chúng ta. Nghe Đoàn tiểu thư nói, từ trong đám người lập tức có hơn 10 cường giả bước ra. Họ đều là những người có sở trường về thân pháp và tốc độ. Ngay lập tức, hơn 10 người này nhanh chóng bay về phía trước. Khi họ vừa tiếp cận tòa cung điện phát sáng, quả nhiên, mặt đất lại một lần nữa sụp đổ. Vút, một cái móng vuốt khổng lồ như được đúc từ kim loại, che trời lấp đất, mang theo khí tức hung lệ, lập tức vươn ra từ dưới lòng đất, tóm về phía hơn 10 cường giả kia, muốn xé xác họ. Nhưng lần này, do đã có chuẩn bị, lại thêm những người này có sở trường về thân pháp và tốc độ, họ nhanh chóng bay về một hướng khác, tránh được cú tấn công của móng vuốt. Móng vuốt khổng lồ vô hụt, tiếp tục truy đuổi theo hơn 10 người kia. Ngay lúc này, Đoàn tiểu thư lập tức hô lên, cơ hội tốt. Diệp Phong cũng gật đầu, rồi cùng Đoàn tiểu thư và các cường giả còn lại nhanh chóng bay về phía tòa cung điện phát sáng. Khi họ tiếp cận cung điện, quả nhiên móng vuốt của con thần thú viễn cổ vẫn đang truy đuổi nhóm người kia, không có thời gian để ý đến đội của Diệp Phong và Đoàn tiểu thư. Nhưng con hung thú dường như đã phát hiện ra kế hoạch của mọi người. Móng vuốt khổng lồ không còn đuổi theo nhóm người nhử môi nữa mà quay ngược lại, tấn công về phía Diệp Phong và Đoàn tiểu thư. Nhưng lúc này, họ đã tiến vào phạm vi của tòa cung điện phát sáng. Ầm ầm, ngay khi móng vuốt khổng lồ tóm xuống, quả nhiên đúng như Đoàn tiểu thư dự đoán. Tòa cung điện phát sáng lập tức bùng nổ ánh kim quang rực rỡ, tạo thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Lồng ánh sáng màu vàng óng vững chắc đỡ lấy đòn tấn công của móng vuốt hung thú mà không hề có chút rung chuyển. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, chúng ta an toàn rồi. Đoàn tiểu thư cũng vui mừng gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong, nói, trí tuệ của lão tổ tông quả thực học cả đời không hết. Kế điệu hổ ly sơn này, lúc nào dùng cũng hiệu quả. Dứt lời, nàng cùng Diệp Phong và các cường giả còn lại bước vào bên trong tòa cung điện phát sáng. Vừa bước vào, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Toàn bộ bên trong cung điện, mỗi một bức tường đều đang phát ra ánh sáng. Trên những bức tường này, đều điêu khắc từng đồ đằng và bức họa cổ xưa, trông vô cùng lâu đời. Và trên bức tường lớn nhất ở phía trước, là một bức tranh điêu khắc về một thảo nguyên rộng lớn vô tận. Trên bức tường, còn có rất nhiều hình người nhỏ bé đang di chuyển bên trong bức tranh. Hửm, thấy cảnh này, Đoàn tiểu thư đột nhiên ánh mắt sáng lên, không kìm được nói, thế giới trong tranh. Bên trong bức tranh này dường như là một thế giới thực sự. Nghe Đoàn tiểu thư nói, đám cường giả Vạn Cổ Thương Phô đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ ở nơi này lại có thể nhìn thấy một thế giới trong tranh được điêu khắc trên tường. Lúc này, Đoàn tiểu thư quay lại nói với đám cường giả phía sau, các ngươi đi tìm kiếm những thứ khác ở các khu vực khác trong cung điện này. Ta và Diệp Phong sẽ vào trong thế giới trong tranh này xem xét. Vâng, thưa Thương Phô chi chủ. Đám cường giả còn lại đồng loạt ôm quyền, rồi tản ra xung quanh, bắt đầu tìm kiếm xem trong cung điện này có cất giấu bảo vật gì không. Lúc này, Đoàn tiểu thư nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, khẽ cười, chúng ta vào thế giới trong tranh đó xem xét một chút đi. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng có chút tò mò. Chàng cùng Đoàn tiểu thư bước một bước vào bên trong bức tường trước mặt. Vù, một luồng sáng không gian lóe lên, bóng dáng hai người biến mất khỏi cung điện. Một khắc sau, tầm mắt hai người biến đổi, họ quả nhiên đã đặt chân vào thế giới trong tranh. Họ đã đến được thảo nguyên rộng lớn bên trong bức họa. Bầu trời ở đây một màu xanh biếc, vô cùng yên tĩnh. Khi hai người giáng lâm, những hình người nhỏ bé vốn đang di chuyển trong tranh, lúc này cũng biến thành những thân thể bằng xương bằng thịt. Họ trở thành những sinh linh thực sự ngay trước mắt hai người. Những sinh linh sống trên thảo nguyên này, thấy Diệp Phong và Đoàn tiểu thư từ trên trời giáng xuống, đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, sau đó là sự kính sợ sâu sắc. Những người trong thế giới trong tranh này vội vàng quỳ xuống trước mặt hai người, nói những lời líu lo không rõ, ngôn ngữ của họ dường như là một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Hoàn toàn nghe không hiểu, Đoàn tiểu thư không kìm được nói, trên người những người này không có bất kỳ dao động pháp lực nào, đều là phàm nhân. E rằng họ đã sinh sống đời đời kiếp kiếp trong thế giới trong tranh này, họ cũng không biết mình đang sống trong một bức tranh. Thật đáng buồn, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, thế giới trong tranh này, e rằng vô cùng bất phàm, rất có thể là một tiểu thế giới do một cường giả viễn cổ nào đó để lại. Lúc này, đám phàm nhân trước mặt đột nhiên đứng dậy, rồi ra hiệu cho Diệp Phong và Đoàn tiểu thư đi theo họ về một hướng nào đó. Thấy cảnh này, Đoàn tiểu thư hơi kinh ngạc, đám phàm nhân này dường như muốn chúng ta đi cùng họ đến một nơi nào đó. Diệp Phong gật đầu, vậy thì qua đó xem thử xem. Nói không chừng những phàm nhân này, đời đời kiếp kiếp sống trong thế giới trong tranh này, đang bảo vệ thứ gì đó. Có lẽ họ muốn đưa chúng ta đi xem một thứ vô cùng quan trọng, và xem chúng ta là thần tiên từ trên trời giáng xuống. Thần tiên từ trên trời giáng xuống. Đoàn tiểu thư nghe Diệp Phong dùng cách miêu tả này, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng chợt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nàng khẽ gật đầu, cùng Diệp Phong đi theo đám phàm nhân, tiến về một hướng nào đó trong thế giới trong tranh này. Diệp Phong và Đoàn tiểu thư đi theo đám phàm nhân trong thế giới tranh vẽ, nhanh chóng xuyên qua cả một vùng thảo nguyên rộng lớn và đến khu vực cuối cùng. Ngay sau đó, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ở cuối thảo nguyên, sừng sững một pho tượng hùng vĩ cao đến mười mấy vạn mét. Pho tượng khổng lồ này trong tay còn cầm một cây bút vẽ to lớn, trông khí thế phi phàm. Thấy cảnh này, Đoàn tiểu thư không kìm được nói, chẳng lẽ pho tượng này chính là chủ nhân của thế giới tranh vẽ này năm xưa sao? Diệp Phong gật đầu, hẳn là vậy. Có thể tạo ra một thế giới tranh vẽ như thế này, chứng tỏ chủ nhân của nó tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ bất phàm. Ta thậm chí còn nghi ngờ, những phàm nhân và các sinh linh trong thế giới này đều là do ông ta tạo ra. Nghe Diệp Phong nói, Đoàn tiểu thư cũng không kìm được gật đầu, đám phàm nhân kia dường như đang nói gì đó với chúng ta. Lúc này, hai người thấy đám phàm nhân bản địa đã dẫn họ đến đây đang dùng ngôn ngữ khó hiểu để ra hiệu, bảo họ đi về phía chân của pho tượng hùng vĩ. Diệp Phong và Đoàn tiểu thư không chút do dự, lập tức làm theo chỉ dẫn, đi đến chân pho tượng. Gần như ngay sau đó, họ lập tức thấy dưới chân pho tượng khổng lồ có một tấm bia đá lớn. Trên đó có khắc một đoạn văn tự. Đoạn văn này hai người đều nhận ra là văn tự của Vạn Yêu Giới Diện, hoàn toàn khác với ngôn ngữ của các phàm nhân trong tiểu thế giới này. Trên tấm bia đá viết, Thái Cổ Kỷ Nguyên, năm thứ tư, mùa xuân, bản tọa tại tiểu thế giới này, mưu đồ lấy tranh chứng đạo thành công. Đáng tiếc, cuối cùng thảm bại dưới thiên khiển, bỏ mạng tại đây. Nhưng ta đã để lại pháp bảo chứng đạo của mình là thế giới đồ quyền. Người có thể đến được đây đều là người hữu duyên. Chỉ cần rót pháp lực vào, kích hoạt pho tượng ta để lại, liền có thể khống chế thế giới đồ quyền này. Nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, Diệp Phong và Đoàn tiểu thư liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt đối phương. Không ngờ bức tranh điêu khắc trên tường cung điện lại là một pháp bảo chứng đạo của một siêu cấp cường giả thời thái cổ. Đây tuyệt đối là một món đồ vô cùng cao cấp. Cho dù Đoàn tiểu thư có lai lịch bí ẩn, lúc này cũng có chút động lòng. Diệp Phong lập tức cười nói, Đoàn tiểu thư, người thử trước đi. Nghe Diệp Phong nói, Đoàn tiểu thư cũng không từ chối, lập tức gật đầu, rồi đưa tay chạm vào pho tượng siêu cấp cường giả hùng vĩ cao mười mấy vạn mét trước mặt. Ngay lúc nàng chuẩn bị vận chuyển pháp lực của mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng lập tức lắc đầu, nhìn về phía Diệp Phong, cơ duyên này ngươi nhận đi. Ta không thể thi triển sức mạnh của mình. Nghe Đoàn tiểu thư nói, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ việc nàng không thể sử dụng sức mạnh lại nghiêm trọng đến vậy, ngay cả truyền pháp lực vào cũng không được. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu, rồi đi đến trước pho tượng hùng vĩ, đưa tay chạm vào. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu truyền pháp lực mênh mông của mình vào bên trong pho tượng. Nhưng ngay lúc đó, chàng cảm nhận được một lực hút kinh khủng đang điên cuồng rút cạn công lực toàn thân mình, truyền vào pho tượng. Pho tượng hùng vĩ vốn không có chút động tĩnh nào, hai mắt bỗng lóe lên hồng quang. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được kinh hãi thốt lên, không ổn. Đây là một âm mưu. Pho tượng này muốn rút cạn toàn bộ sức mạnh của ta để mưu đồ phục sinh. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh nộ, không ngờ đây lại là một âm mưu của vị siêu cấp cường giả kia. Hoàn toàn không phải để tặng cơ duyên cho người hữu duyên, mà là để cướp đoạt công lực của tất cả những ai đến đây, từ đó làm cho pho tượng này sống lại. Đoàn tiểu thư cũng lập tức biến sắc, vội vàng nói, Diệp Phong, mau rút tay lại. Diệp Phong lập tức đáp, không rút được, tay ta đã bị dính chặt vào pho tượng, một lực hút vô cùng đáng sợ đang rút cạn công lực của ta. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt Đoàn tiểu thư trở nên vô cùng khó coi, không ngờ tình hình lại biến chuyển thành như vậy. Chủ nhân của thế giới tranh vẽ này, vị siêu cấp cường giả năm xưa, lại âm hiểm độc ác đến thế. Nàng không kìm được hỏi, Diệp Phong, vậy bây giờ phải làm sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, ta sẽ thử xem có thể phản thôn phệ được không? Nghe Diệp Phong nói, trong mắt Đoàn tiểu thư lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không nói thêm gì, mà lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Pho tượng cổ xưa này muốn rút cạn công lực của chàng, vậy thì chàng sẽ làm ngược lại. Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu cướp đoạt năng lượng bên trong pho tượng. Chàng không tin rằng trước khi mình đến đây, không có sinh linh nào khác đã tới, thậm chí. Chàng còn cảm thấy, chủ nhân của thế giới đồ quyển này, năm xưa nuôi dưỡng nhiều phàm nhân như vậy trong tiểu thế giới, có lẽ là để không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực của họ. Từ đó muốn dựa vào đó để làm sống lại pho tượng hùng vĩ mà mình đã tạo ra. Phải biết, những phàm nhân bị nhốt trong tiểu thế giới này không có chút sức phản kháng nào, trí tuệ cũng có lẽ rất thấp. Họ sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ, thường xuyên đến đây tế tự, hiến dâng sinh mệnh lực cho pho tượng cổ xưa này. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong trực tiếp tiến hành phản thôn phệ. Ầm ầm, ngay lập tức, trong lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ và hấp thu năng lượng bên trong pho tượng. Ngay tức khắc, Diệp Phong thôn phệ được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào, rót vào đan điền của mình. Điều này khiến trong mắt chàng lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, từ bên trong pho tượng cổ xưa truyền ra một giọng nói vô cùng tức giận, tiểu tử đáng ghét, dám cướp đoạt năng lượng ta đã tích lũy hàng vạn năm, bản tọa muốn giết ngươi. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ pho tượng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một bàn tay tượng khổng lồ che trời lấp đất, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong, mang theo một lực áp bách và sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ ấy mang theo một luồng áp lực kinh người, dài đến mấy vạn trượng, hung hãn giáng xuống khiến Diệp Phong thoáng chốc cảm thấy như sắp tan xương nát thịt. Thế nhưng, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút cự sỉ đại đao ra, kích hoạt sức mạnh của nó. Vù, thanh cự sỉ đại đao vốn chỉ dài hơn 50 trượng bỗng chốc phình to thành hơn 5.000 trượng, và chạm trực diện với bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dư chấn khủng khiếp lan ra bốn phía, khiến mặt đất xung quanh nứt toác. Lúc này, Đoàn tiểu thư không thể vận dụng sức mạnh, chỉ đành đứng nhìn từ xa, bấy giờ, Diệp Phong chẳng hề do dự, sau khi dùng cự sỉ đại đao chặn được bàn tay pho tượng. Hắn liền tiếp tục gia tăng thôn phệ chi lực, điên cuồng rút lấy nguồn năng lượng khổng lồ từ bên trong pho tượng. Đúng như hắn suy đoán, pho tượng vĩ đại này đã tích lũy năng lượng suốt vạn năm bằng cách hấp thụ sinh mệnh lực của các sinh linh trong tiểu thế giới này. Dường như để chờ ngày chủ nhân của nó sống lại. Giờ đây, Diệp Phong cưỡng ép thôn phệ vô số năng lượng từ pho tượng, cuồn cuộn rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Trong chớp mắt, khi thế tu vi của hắn nhờ thôn phệ ngược lại mà bắt đầu đột phá với tốc độ kinh người. Phải biết rằng, sinh mệnh lực mà pho tượng khổng lồ này tích lũy suốt vạn năm quả thực mênh mông đến cực điểm. Vì vậy, cảnh giới tu vi của Diệp Phong lúc này cũng bắt đầu đột phá không ngừng. Oanh, đạo quân cảnh tứ trọng thiên. Oanh, đạo quân cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đạo quân cảnh lục trọng thiên. Oanh, đạo quân cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp phá bốn cảnh giới, từ đạo quân cảnh tam trọng thiên đột phá lên đạo quân cảnh thất trọng thiên. Không thể không nói, năng lượng mà hắn cướp đoạt được từ pho tượng trong khoảnh khắc quả thực vô cùng khổng lồ. Ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ pho tượng vĩ đại này lại tích lũy được nhiều năng lượng đến thế sau vạn năm. Bấy giờ, hắn nhìn pho tượng khổng lồ trên không, ánh mắt lóe lên nụ cười lạnh, ngươi muốn hút cạn công lực của ta, vậy thì ta sẽ nuốt chửng ngươi trước. Nói rồi, Diệp Phong tiếp tục gia tăng thôn phệ chi lực. Nhưng lúc này, pho tượng khổng lồ dường như nhận ra nó không thể đối chọi với Diệp Phong, bèn bộc phát một luồng khí tức kinh hoàng hất văng hắn ra xa, khiến tay hắn rời khỏi pho tượng cổ. Ngay sau đó, pho tượng cổ xưa liền quay đầu bỏ chạy về một hướng trong thế giới tranh vẽ. Vút, thấy vậy, Diệp Phong nào chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo với tốc độ kinh người. Hắn mới chỉ thôn phệ một phần năng lượng trong pho tượng mà đã đột phá nhiều đến vậy. Vì thế, Diệp Phong lúc này vô cùng hứng thú với pho tượng khổng lồ này. Hắn nhất định phải nuốt chửng toàn bộ năng lượng bên trong nó, như vậy công lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí hay từ bỏ. Cho nên khi thấy pho tượng cổ xưa bỏ chạy, hắn không hề sợ hãi, lập tức đuổi theo. Đoàn tiểu thư nhìn theo bóng lưng Diệp Phong đang lao đi vun vút, chỉ biết kinh ngạc lắc đầu, nở một nụ cười khổ. Nàng vốn tưởng Diệp Phong phen này lành ít dữ nhiều, thậm chí đã chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn, dù có thể sẽ phải rời khỏi vạn yêu giới diện này. Ai ngờ, sức mạnh của Diệp Phong lại khủng khiếp đến thế, có thể thôn phệ ngược lại năng lượng của pho tượng cổ xưa để lớn mạnh bản thân, thật khó mà tin nổi. Vù vù vù, lúc này, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, thần tốc truy kích pho tượng cổ. Hắn phát hiện bên trong pho tượng vẫn còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng mênh mông. Nếu có thể nuốt chửng hết, công lực của hắn tuyệt đối sẽ lại được tăng lên rất nhiều. Vì thế, Diệp Phong quyết không bỏ qua pho tượng cổ này. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết làm thế nào để có được bức thế giới đồ quyển này. Pháp bảo này vô cùng lợi hại, có thể hiện ra một tiểu thế giới chân thật bên trong tranh vẽ. Đây chắc chắn là một pháp bảo cực kỳ cao cấp, dù sao cũng là pháp bảo chứng đạo của chủ nhân nó năm xưa để lại. Lúc này, Diệp Phong đang thần tốc truy đuổi. Pho tượng cổ đang bỏ chạy phía trước bỗng hét lớn, tiểu tử nhà ngươi, sao lại có thôn phệ chi lực mạnh đến thế, có thể thôn phệ ngược lại năng lượng của ta. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp lời, gậy ông đập lưng ông, đó là đạo lý mà ta luôn tin theo. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của pho tượng cổ lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Dường như nó không thể ngờ được tên tiểu tử trông có vẻ bình thường này lại sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, lại còn có năng lực thôn phệ quỷ dị và đặc thù. Còn mạnh hơn cả lực hấp thụ của nó. Bấy giờ, pho tượng cổ điên cuồng bỏ chạy về phía tận cùng của thế giới tranh vẽ, dường như ở đó có thứ gì đó. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, muốn xem thử pho tượng cổ này rốt cuộc định chạy đi đâu. Khi Diệp Phong đuổi theo pho tượng cổ đến tận cùng của thế giới tranh vẽ, đột nhiên, một con hắc kỳ lân to như núi thình lình xuất hiện. Toàn thân nó bị xiềng xích khóa chặt, trông vô cùng vĩ đại, tỏa ra luồng lệ khí kinh thiên động địa. Đây chắc chắn là một thái cổ mãnh thú vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc, bởi vì con hắc kỳ lân này mang lại cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố, chắc chắn là một mãnh thú thời thái cổ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều lần. Tuy nhiên, Diệp Phong chợt nhận ra, toàn thân con hắc kỳ lân này bị xiềng xích khóa chặt, khí tức trên người cũng đã vô cùng yếu ớt. Có lẽ nó đã bị giam ở đây hàng vạn năm nên sức mạnh đã xói mòn gần hết, nhưng vẫn đáng sợ vô cùng. Không phải là đối thủ mà hắn hiện tại có thể chống lại, ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ. Pho tượng cổ phía trước đã chạy thẳng đến chỗ Hắc Kỳ Lân, rồi lớn tiếng kêu lên, Hắc Kỳ Lân, năm xưa chúng ta từng giao chiến, ta không phải khi nhốt ngươi ở đây vạn năm. Nhưng dù sao chúng ta cũng là tồn tại cùng thời, giờ có kẻ hậu bối đang truy sát ta, ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ cân nhắc thả ngươi ra. Nghe pho tượng cổ nói vậy, Diệp Phong lập tức xa sầm mặt mày. Con hắc kỳ lân này xem ra năm xưa cũng là một kẻ cực kỳ khủng bố, bị chủ nhân của thế giới tranh vẽ này vây khốn tại đây vạn năm mà vẫn chưa chết, đủ để chứng minh nó đáng sợ đến mức nào. Không ngờ bây giờ pho tượng cổ lại muốn Hắc Kỳ Lân giúp nó đối phó với mình, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên âm trầm. Nếu Diệp Phong phải một mình đối phó với cả hai, chắc chắn không thể nào thắng được. Nhất là con Hắc Kỳ Lân kia, tuy sức mạnh đã tiêu hao rất nhiều, nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy một khi con Hắc Kỳ Lân suy yếu này ra tay, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Loại mãnh thú thời thái cổ này, khẳng định còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức dừng bước, muốn xem thử con Hắc Kỳ Lân kia có đồng ý với pho tượng cổ hay không. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến ánh mắt Diệp Phong trở nên u ám đã xảy ra. Con Hắc Kỳ Lân to như núi kia vậy mà lại gật đầu, nhìn pho tượng cổ rồi nói, ngươi qua đây, ta bảo vệ ngươi, để tên tiểu tử kia không dám lại gần. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, pho tượng cổ lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong trở nên khó coi, định lập tức rời khỏi đây. Bởi vì áp lực mà con Hắc Kỳ Lân kia mang lại thực sự quá lớn, hắn căn bản không phải là đối thủ của loại mãnh thú thời thái cổ này. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một việc khiến Diệp Phong kinh ngạc tột độ đã xảy ra. Khi pho tượng cổ vừa chạy đến trước mặt Hắc Kỳ Lân, chưa kịp vui mừng, con Hắc Kỳ Lân vừa mới đồng ý giúp nó đối phó Diệp Phong lại bất ngờ ra tay sát hại. Nó vươn ra một chiếc móng kỳ lân khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, hung hãn bổ nhào về phía pho tượng cổ vừa chạy tới. Dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của pho tượng cổ, con Hắc Kỳ Lân lộ ra vẻ hung tợn, xé toạc thân thể pho tượng thành hai nửa. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Từ bên trong pho tượng bị xé làm đôi, một giọng nói kinh hoàng và sợ hãi tột độ vang lên, Hắc Kỳ Lân, ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi nói sẽ giúp ta đối phó với tên tiểu tử kia sao? Hắc Kỳ Lân lúc này ánh mắt lộ vẻ tàn khốc và lạnh lùng, cất lời, năm đó ngươi đánh ta thê thảm như vậy, còn nhốt ta ở đây vạn năm, thọ nguyên của ta sắp cạn kiệt rồi. Đương nhiên trước khi chết, ta phải xé nát cơ hội hồi sinh cuối cùng của ngươi, tên khốn hiểm độc, như vậy lòng ta mới hả dạ. Còn tên tiểu tử kia, ta với hắn không thù không oán, tại sao phải giúp ngươi đối phó hắn? Huống chi, kẻ thù thật sự là hai chúng ta. Dứt lời, trước ánh mắt kinh hoàng của pho tượng cổ, Hắc Kỳ Lân tiếp tục vươn ra chiếc móng khổng lồ như được đúc từ thép, đạp nát đầu của pho tượng trong nháy mắt. Pho tượng cổ tức thì mất mạng, nguyên thần của chủ nhân thế giới đồ quyển bám vào pho tượng cũng bị Hắc Kỳ Lân nghiền nát. Chuyện này thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong không khỏi ngẩn người kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Vừa rồi lòng hắn còn đang nặng trĩu, nghĩ rằng nếu pho tượng cổ và thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân này liên thủ, hắn căn bản không phải là đối thủ, đã chuẩn bị rời đi. Nào ngờ, Hắc Kỳ Lân lại ra tay sát hại pho tượng cổ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Hắc Kỳ Lân này là mãnh thú thời thái cổ, tự nhiên vô cùng hung ác. Nó bị chủ nhân thế giới đồ quyền nhốt ở đây vạn năm, tuổi thọ sắp cạn, lòng oán hận mút trời, sao có thể giúp đỡ kẻ thù được. Lúc này, Hắc Kỳ Lân đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến. Rồi nó chẳng thèm để ý đến sinh linh nhỏ bé như Diệp Phong, chậm rãi nằm xuống đất, nhắm mắt lại, dường như lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng, con Hắc Kỳ Lân này năm xưa ở thời thái cổ là một mãnh thú kinh thiên động địa, nhưng bây giờ thọ nguyên sắp cạn, sức lực chẳng còn bao nhiêu, nên chỉ có thể ở đây yên tĩnh chờ chết. Nhưng giờ đã trừ được đại thù, có lẽ nó chết cũng có thể nhắm mắt. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân đang nằm trên mặt đất cách đó không xa. Hắn nhận ra, con thái cổ mãnh thú này dường như đã chìm vào giấc ngủ say, không thèm quan tâm đến sinh linh nhỏ bé như con kiến là hắn. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bay về phía pho tượng cổ bị Hắc Kỳ Lân chém giết. Vút, khi Diệp Phong đến trước pho tượng cổ, hắn thấy nó đã hoàn toàn vỡ nát. Nhưng dù vỡ nát, nó vẫn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong pho tượng cổ. Pho tượng này đã ở trong thế giới tranh vẽ này hàng vạn năm, nên đã tích lũy được vô số năng lượng. Lúc này, khi Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, khí thế tu vi trên người hắn lập tức lại bắt đầu đột phá. Oanh, đạo quân cảnh bát trọng thiên. Oanh, đạo quân cảnh cửu trọng thiên. Oanh, đạo quân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong lại tiếp tục đột phá, lập tức đạt đến cảnh giới đại viên mãn của đạo quân cảnh thập trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực và năng lượng của mình đã được tăng lên đáng kể, sức chiến đấu cũng được nâng cao vượt bậc. Sau khi thôn phệ xong năng lượng bên trong pho tượng cổ, Diệp Phong lập tức rời đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Dù sao con Hắc Kỳ Lân đang ngủ say kia vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa quay người, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, người trẻ tuổi, thủ đoạn hấp thu năng lượng từ pho tượng cổ của ngươi vừa rồi. Dường như rất đặc biệt. Đó là thủ đoạn gì vậy? Là một loại bí thuật ngươi tu luyện, hay là năng lực trời sinh? Nghe thấy giọng nói già nua bất ngờ vang lên từ phía sau, Diệp Phong lập tức dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ căng thẳng. Hắn biết, giọng nói già nua này hẳn là của thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân đang nằm trên mặt đất kia. Nó đã tỉnh lại, và dường như đã nảy sinh hứng thú với một sinh linh nhỏ bé như hắn. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ căng thẳng, vội vàng quay người nhìn về phía con quái vật khổng lồ cách đó không xa. Quả nhiên, con Hắc Kỳ Lân to lớn như ngọn núi đã mở mắt, đứng dậy. Thân hình khổng lồ của nó che khuất cả bầu trời, mang lại một cảm giác áp bức vô cùng. Đối với Diệp Phong mà nói, con Hắc Kỳ Lân này vẫn vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, đây có thể là một siêu cấp mãnh thú còn sống sót từ thời thái cổ. Cho nên, dù Hắc Kỳ Lân đã bị nhốt ở đây hàng vạn năm, nó vẫn mang trong mình uy nghiêm và sức mạnh kinh hoàng. Dù sức mạnh hiện tại của Hắc Kỳ Lân đã hao mòn không ít, nhưng trong mắt Diệp Phong, hình ảnh của nó vẫn như một ngọn núi cao, tạo ra một cảm giác áp bức to lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cất tiếng hỏi, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài đột nhiên truyền âm cho ta là có chuyện gì sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân tiếp tục cất giọng già nua, lão phu rất tò mò, thủ đoạn mà ngươi dùng để hấp thu năng lượng bên trong pho tượng cổ vừa rồi, rốt cuộc là gì? Diệp Phong mắt khẽ lóe lên, rồi đáp, đây là một loại thiên phú của vãn bối, có thể trực tiếp đoạt lấy năng lượng bên ngoài để nâng cao công lực của mình. Hắc Kỳ Lân nghe Diệp Phong nói vậy, sau khi nhận được câu trả lời xác thực, ánh mắt dường như lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, Hắc Kỳ Lân chậm rãi gật đầu, nói, năng lực này của ngươi, lão phu chưa từng thấy qua, vô cùng bá đạo. Hơn nữa, ngươi lại có thể dung hợp được năng lượng của chủ nhân thế giới đồ quyển này, lẽ nào ngươi là hậu duệ của hắn sao? Bởi vì chỉ có huyết mạch đồng nguyên thuần khiết mới có thể dung hợp được loại năng lượng tranh vẽ đặc thù của hắn. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi cất lời, nếu ta là hậu duệ của chủ nhân thế giới đồ quyển này, ta cần gì phải truy sát hắn? Nghe Diệp Phong nói thế, Hắc Kỳ Lân không khỏi gật đầu, nói, ngươi nói cũng có lý. Vậy tại sao ngươi có thể dung hợp năng lượng của chủ nhân bức tranh này? Diệp Phong lập tức cười, nói, tiền bối, không giấu gì ngài, thể chất của vãn bối vô cùng đặc thù, mọi loại năng lượng trên đời này vãn bối đều có thể dung hợp. Diệp Phong lúc này sở dĩ thành thật trả lời như vậy, chủ yếu là vì sức mạnh của con Hắc Kỳ Lân này thực sự quá kinh khủng. Dù bị nhốt ở đây vạn năm, Diệp Phong cũng cảm thấy nếu đối phương thực sự muốn giết mình, có thể xé nát mình bất cứ lúc nào. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt Hắc Kỳ Lân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được cất tiếng, ngươi có thể dung hợp bất kỳ thuộc tính năng lượng nào trên đời này. Ngươi chắc chắn lời ngươi nói là thật. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đương nhiên, nếu không tin, tiền bối có thể thử một lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của đối phương, Hắc Kỳ Lân vẫn cảm thấy không hoàn toàn tin tưởng, và dường như trong lòng nó đã có kế hoạch gì đó. Vì vậy, Hắc Kỳ Lân lúc này sắc mặt có chút trịnh trọng, nói, được, vậy lão phu sẽ thử một lần. Nếu ngươi thật sự có năng lực đó, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Dứt lời, Hắc Kỳ Lân đột nhiên vươn ra một chiếc móng kỳ lân che khuất bầu trời, sau đó một luồng ánh sáng đen xuất hiện từ trong đó, bay đến trước mặt Diệp Phong. Hắc Kỳ Lân cất lời, luồng năng lượng này là bản mệnh năng lượng của ta, chỉ có sinh linh của tộc Hắc Kỳ Lân chúng ta mới có thể dung hợp. Bất kỳ chủng tộc nào khác, đừng nói là dung hợp, chỉ cần chạm vào loại năng lượng màu đen này, cũng sẽ bị bản nguyên Hắc Kỳ Lân bá đạo bên trong phá hủy toàn bộ thân thể trong nháy mắt. Bây giờ ngươi hãy chứng minh những gì mình nói đi. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, tự nhiên không chút do dự. Bởi vì hắn hiện tại đúng là có năng lực như vậy. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, chạm vào luồng sáng đen trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Hắc Kỳ Lân chăm chú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Và ngay sau đó, Hắc Kỳ Lân đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. Luồng ánh sáng đen đó hoàn toàn không phá hủy Diệp Phong, mà lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bị Diệp Phong hấp thu, dung hợp vào trong cơ thể hắn. Vù, Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít. Tu vi của hắn trước đó là đạo quân cảnh thập trọng thiên. Nhưng trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy bình cảnh tu vi đạo quân cảnh thập trọng thiên của mình suýt chút nữa đã bị luồng năng lượng này phá vỡ. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Con Hắc Kỳ Lân này tuyệt đối là một kẻ vô cùng đáng sợ, không hổ là mãnh thú thời thái cổ. Dù chỉ là một luồng tinh hoa bản nguyên nhỏ bé, cũng chứa đựng năng lượng mênh mông như vậy, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt trong nháy mắt. Mặc dù Diệp Phong không trực tiếp đột phá đại bình cảnh của đạo quân cảnh thập trọng thiên, nhưng hắn cảm thấy công lực của mình đã được luồng sáng nhỏ bé vừa rồi tích lũy đến trạng thái giới hạn. Chỉ cần hắn tiếp tục thôn phệ thêm một chút năng lượng là có thể hoàn toàn đột phá đại bình cảnh đạo quân cảnh thập trọng thiên hiện tại. Và lúc này, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, thân hình uy nghi như núi cao của Hắc Kỳ Lân đã tiến đến trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hắc Kỳ Lân không kìm được cất tiếng, không ngờ ngươi thật sự có loại năng lực bá đạo vô cùng này, có thể thôn phệ năng lượng bên ngoài để sử dụng cho mình. Xem ra lão phu đã đánh giá thấp năng lực của ngươi rồi, thực sự quá nghịch thiên. Lúc này, ngay cả một mãnh thú thái cổ như Hắc Kỳ Lân cũng không kìm được mà phải thốt lên những lời khoa trương như vậy. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Hắc Kỳ Lân lại có vẻ hơi kích động như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong dường như đoán ra điều gì đó, lập tức không kìm được hỏi, Hắc Kỳ Lân tiền bối, chẳng lẽ năng lực này của ta có thể giúp được gì cho ngài sao? Hắc Kỳ Lân lập tức gật đầu, nói, ngươi có thể dung hợp các loại thuộc tính sức mạnh, điều đó có nghĩa là ngươi có thể cứu ta ra khỏi nơi giam cầm này, nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt khẽ lóe lên, không kìm được hỏi, vậy tại sao Hắc Kỳ Lân tiền bối không đồng ý với chủ nhân của thế giới đồ quyền? Chỉ cần ngài tùy tiện giết ta, hắn đã hứa sẽ thả ngài ra. Hắc Kỳ Lân nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười lạnh, nói, lão phu không tin tên khốn hiểm độc đó. Hơn nữa, ta và ngươi thực sự không thù không oán. Mặc dù năm xưa ta tính khí nóng nảy, sát phạt không ít, nhưng ta chỉ giết kẻ thù, chưa từng ra tay với người vô tội. Hơn nữa, ta cũng không phải là thái cổ hung thú, tộc Mặc Ngọc Kỳ Lân của chúng ta, trong thời đại cổ xưa, thực ra là điềm lành thú. Giờ phút này, Diệp Phong nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, lập tức gật đầu, rồi hỏi, vậy ta nên cứu Hắc Kỳ Lân tiền bối ra như thế nào? Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài bị chủ nhân của thế giới đồ quyển nhốt ở đây, với tu vi hiện tại của ta, e rằng rất khó để cứu ngài ra. Hắc Kỳ Lân lập tức khẽ cười, nói, rất đơn giản. Ngươi có thể dung hợp các loại thuộc tính năng lượng, còn có thể thôn phệ năng lượng bên ngoài, vậy thì vô cùng đơn giản. Những xiềng xích giam cầm ta này, thực ra không phải là xiềng xích thực chất, mà là năng lượng hắc ám từ một loại hắc ám tinh thạch tạo thành năng lượng tỏa liên. Vì vậy, chỉ cần ngươi bây giờ nuốt chửng toàn bộ năng lượng trong hắc ám tinh thạch đó, những xiềng xích hắc ám này sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, ta liền có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể hứa sẽ giúp ngươi 3 năm. Mặc dù sức mạnh của ta bây giờ đã bị hao mòn gần hết trong vạn năm tuế nguyệt, tuổi thọ cũng sắp tận, nhưng những người tu hành bình thường, ta một tay cũng có thể bóp chết. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Hắc Kỳ Lân lại bằng lòng giúp mình 3 năm, chỉ cần hắn cứu nó ra. Lúc này, Diệp Phong chắc chắn không chút do dự, lập tức gật đầu, đồng ý, được, ta đồng ý hợp tác. Dứt lời, Diệp Phong liền nhìn quanh, rồi hỏi, vậy hắc ám tinh thạch ở đâu? Nghe Diệp Phong hỏi, Hắc Kỳ Lân lập tức chỉ về phía một sườn đồi cách đó không xa, nói, hắc ám tinh thạch được chôn ngay trong ngọn đồi đó. Diệp Phong lập tức gật đầu, bay thẳng đến ngọn đồi kia. Ầm ầm, Diệp Phong vươn tay, trực tiếp đánh nát mặt đất trước mặt. Quả nhiên, sâu dưới lòng đất vỡ nát, một viên tinh thạch màu đen cực lớn hiện ra. Đây hẳn là hắc ám tinh thạch mà Hắc Kỳ Lân đã nói. Vù, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào và sôi trào bên trong hắc ám tinh thạch này. Hắn lập tức hiểu ra, hắc ám tinh thạch này chính là thứ mấu chốt giam cầm Hắc Kỳ Lân. Chẳng trách Hắc Kỳ Lân lại muốn thử xem hắn có thể thôn phệ mọi loại năng lượng hay không. Nếu có thể thôn phệ mọi thuộc tính năng lượng, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Hắc Kỳ Lân. Bởi vì nó đồng nghĩa với việc Diệp Phong có thể nuốt chửng toàn bộ năng lượng bên trong hắc ám tinh thạch này. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ. Bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một công đôi việc. Một mặt, hắn có thể cứu Hắc Kỳ Lân, để nó phục vụ mình 3 năm. Mặt khác, hắn thôn phệ năng lượng hắc ám trong hắc ám tinh thạch này, chắc chắn có thể giúp tu vi của hắn đột phá triệt đề. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhảy vào cái hố trước mặt, rồi vươn tay chạm vào bề mặt hắc ám tinh thạch. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu phóng thích thôn phệ lĩnh vực của mình. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng hắc ám mênh mông từ bên trong hắc ám tinh thạch. Chính những luồng năng lượng hắc ám này đã tạo thành những sợi xích đen không thể phá vỡ, giam cầm Hắc Kỳ Lân tại đây. Cùng với việc Diệp Phong thôn phệ, công lực của hắn lập tức tăng lên một cách chóng mặt. Ầm ầm, cuối cùng, vào một thời khắc, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bộc phát từ người Diệp Phong. Luồng khí thế tu vi khổng lồ ấy khiến cả người hắn như được thăng hoa về mặt sinh mệnh. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá triệt để, từ đạo quân cảnh thập trọng thiên, vượt qua đại bình cảnh, bước vào nửa bước quy chân cảnh, quy chân cảnh. Đây là một cảnh giới tu vi phản phát quy chân, nghĩa là mọi khí tức và sức mạnh của người tu hành đều sẽ thu liễm vào trong cơ thể. Nhưng lại mang đến một cảm giác bí ẩn và sâu không lường được. Lúc này, toàn bộ khí thế tu vi của Diệp Phong lập tức biến mất, nhưng lại mang đến một cảm giác sợ hãi sâu không lường được. Diệp Phong cảm thấy sau khi đột phá đến nửa bước quy chân cảnh, sức chiến đấu của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc còn ở đạo quân cảnh thập trọng thiên, có lẽ mạnh hơn đến 5-60 lần. Cảm nhận được sức chiến đấu tăng vọt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng và phấn khích. Lúc này, hắc ám tinh thạch trước mặt đã bị Diệp Phong nuốt chửng hoàn toàn. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay ra khỏi cái hố. Nói thật, hắn còn phải cảm ơn Hắc Kỳ Lân, nếu không có nó, hắn đã không thể tìm thấy hắc ám tinh thạch, không thể thôn phệ năng lượng bên trong, và cũng không thể đột phá đến nửa bước quy chân cảnh. Bởi vì từ đạo quân cảnh thập trọng thiên đến quy chân cảnh là một đại bình cảnh vô cùng lớn. Muốn đột phá tầng bình cảnh này, vô cùng khó khăn, cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn. Nếu không phải hắc ám tinh thạch này là tinh thạch năng lượng cao cấp từ thời Thái Cổ, với năng lượng hắc ám vô cùng mênh mông và cao cấp, Diệp Phong không thể nào lập tức đột phá đến nửa bước quy chân cảnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, hắn lập tức thấy những sợi xích đen trói buộc trên người Hắc Kỳ Lân, sau khi hắn thôn phệ hết năng lượng của hắc ám tinh thạch. Màu sắc của chúng lập tức trở nên mờ nhạt, dường như đã mất đi sự kiên cố vốn có. Oanh, Hắc Kỳ Lân gầm lên một tiếng, tiếng gầm rung chuyển cả cửu thiên thập địa. Những sợi xích đen trên người nó lập tức vỡ vụn từng khúc. Ngay sau đó, thân hình uy nghi như núi của Hắc Kỳ Lân lóe lên ánh sáng, rồi biến thành một lão giả mặc áo choàng đen, toàn thân được che phủ, trông vô cùng bí ẩn. Diệp Phong lập tức bay đến, cất lời, chúc mừng tiền bối thoát khỏi xiềng xích, từ nay được tự do. Hắc Kỳ Lân hóa thành lão giả áo choàng đen lại lắc đầu, nói, là ngươi đã cứu ta. Vì vậy, năm tới, lão phu sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Nhưng cũng mong ngươi giúp lão phu tìm kiếm những tài nguyên có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Thật ra, Diệp Phong cũng biết, Hắc Kỳ Lân bằng lòng giúp hắn 3 năm, có lẽ cũng là nhìn chúng năng lực và mối quan hệ của hắn, muốn dựa vào hắn để tìm kiếm tài nguyên kéo dài tuổi thọ. Bởi vì Hắc Kỳ Lân là một tồn tại từ hàng vạn năm trước, nên đối với thời đại hiện tại, nó đã vô cùng xa lạ, cần một người dẫn đường. Và người dẫn đường đó chính là Diệp Phong. Ban đầu, Hắc Kỳ Lân chỉ xem Diệp Phong như một con run rế. Nhưng sau khi nhận ra thiên phú thôn phệ bá đạo, có thể nuốt chửng mọi thuộc tính năng lượng của Diệp Phong, ấn tượng của Hắc Kỳ Lân về hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nó đã sớm coi Diệp Phong ngang hàng với mình. Dù Diệp Phong hiện tại yếu hơn nó rất nhiều, nhưng Hắc Kỳ Lân tin rằng, nếu cho Diệp Phong thời gian, hắn sẽ trở thành một tồn tại mạnh hơn bất kỳ ai. Bởi vì thiên phú có thể cướp đoạt mọi loại năng lượng bên ngoài để lớn mạnh bản thân của Diệp Phong thực sự quá bá đạo. Ngay cả một mãnh thú thời Thái Cổ như Hắc Kỳ Lân cũng chưa từng gặp qua năng lực nghịch thiên đến vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vút, ngay lúc này, một bóng hình thướt tha tuyệt mỹ đột nhiên bay đến từ xa. Đó chính là Đoàn tiểu thư đang chờ đợi. Nàng dường như cho rằng Diệp Phong gặp nguy hiểm, nên vội vàng bay đến xem tình hình, chuẩn bị cứu viện. Nào ngờ, Đoàn tiểu thư lại thấy một hung thú viễn cổ như Hắc Kỳ Lân biến thành một lão giả áo choàng đen, đứng trước mặt Diệp Phong, dường như xem Diệp Phong là chủ. Điều này khiến đôi mắt xinh đẹp của Đoàn tiểu thư lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng không biết Diệp Phong đã dùng cách gì mà có thể thu phục được một tồn tại đáng sợ từ thời Thái Cổ như Hắc Kỳ Lân. Nhưng thấy Diệp Phong không sao, Đoàn tiểu thư cũng yên lòng, vội vàng hỏi, Diệp Phong công tử, chủ nhân của thế giới đồ quyền đã bị trừ khử chưa? Diệp Phong lúc này gật đầu, nhìn đoàn tiểu thư trước mặt, khẽ mỉm cười nói, chủ nhân của thế giới đồ quyền đã bị ta tiêu diệt triệt để cùng với pho tượng cổ mà hắn dùng để mưu đồ hồi sinh. Đương nhiên, tất cả chuyện này phải cảm ơn vị Hắc Kỳ Lân tiền bối bên cạnh ta. Chính ngài ấy đã xé nát pho tượng cổ trong nháy mắt, ta mới có thể nuốt chửng hết năng lượng của chủ nhân thế giới đồ quyền. Nghe Diệp Phong nói vậy, đoàn tiểu thư liền liếc nhìn lão giả áo choàng đen đứng cạnh Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc. Nàng không thể ngờ rằng, ông ta lại là một tồn tại mạnh mẽ đến vậy, một thái cổ mãnh thú thuộc tộc Hắc Kỳ Lân từ thời viễn cổ. Lúc này, đoàn tiểu thư cũng không nói gì thêm, vì nàng nhận ra Hắc Kỳ Lân dường như không có ý định nói chuyện với mình. Vì vậy, nàng lập tức quay sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta rời khỏi đây thôi. Diệp Phong lắc đầu, nói, tiểu thế giới này bản thân nó là một pháp bảo cường đại, gọi là thế giới đồ quyền, là pháp bảo chứng đạo của một siêu cấp cường giả năm xưa. Ta muốn xem làm thế nào để chiếm được nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, đoàn tiểu thư khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía lão giả áo choàng đen bên cạnh Diệp Phong. Cả hai đều biết rằng, có lẽ chỉ có Hắc Kỳ Lân, người đã bị nhốt ở đây hàng vạn năm, mới biết cách thu lấy thế giới đồ quyền này. Hắc Kỳ Lân lúc này trầm mặc một chút, rồi lắc đầu nói, thế giới đồ quyền này đã bị cố định vào tiết điểm của thế giới này, liên kết với toàn bộ vạn yêu giới diện, không thể thu lấy được. Cái gì? Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ thế giới đồ quyền này lại bị chủ nhân của nó năm xưa cố định tại đây. Nói cách khác, pháp bảo này đã trở thành một tiểu thế giới thực sự, bị giam cầm trong tọa độ không gian này, không thể mang đi. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn tưởng mình có thể sở hữu siêu cấp pháp bảo vô cùng mạnh mẽ này, không ngờ lại không thể mang đi, thật đáng tiếc. Tuy nhiên, lần này, tu vi của hắn đã tăng lên đến nửa bước quy chân cảnh, cũng coi như là một tạo hóa không tồi, biết đủ là hạnh phúc. Diệp Phong lúc này cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi cùng đoàn tiểu thư bay nhanh ra khỏi thế giới đồ quyền. Hắc Kỳ Lân lúc này cũng lặng lẽ đi theo bên cạnh Diệp Phong. Dù sao, nó đã hứa với Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong cứu nó ra, nó sẽ phục vụ Diệp Phong 3 năm. Giờ phút này, Hắc Kỳ Lân đi theo sau lưng Diệp Phong như hình với bóng, khiến đoàn tiểu thư trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn tiểu thư lúc này nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy vẻ khác lạ. Bởi vì nếu Diệp Phong có thể khiến thái cổ mãnh thú Hắc Kỳ Lân này phục vụ hắn, vậy thì Diệp Phong sẽ có thêm một trợ lực vô cùng to lớn. Điều khiến đoàn tiểu thư kinh ngạc không phải là việc Diệp Phong thu phục được Hắc Kỳ Lân, mà là việc hắn làm được điều đó khi tu vi còn yếu ớt như vậy. Thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc đoàn tiểu thư đang thầm nghĩ, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, thế giới đồ quyển này có thể thu lấy được, ngươi cứ làm theo cách của ta. Nghe Sở Hoàng trong đầu nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì người mà Diệp Phong tin tưởng nhất trên đời này chính là Sở Hoàng trong đầu. Sở Hoàng đã nói vậy, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ ta nên làm gì để thu lấy thế giới đồ quyển này? Diệp Phong vẫn vô cùng hứng thú với siêu cấp pháp bảo này. Nếu có thể sở hữu nó sẽ mạnh hơn tất cả các bảo vật trên người hắn rất nhiều lần. Diệp Phong sẽ có thêm một đại sát khí. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sở Hoàng trong đầu lập tức nói, ngươi bay thẳng đến khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới này. Pháp bảo nội hạch của thế giới đồ quyển được chôn dưới lòng đất 3.000 trượng ở khu vực trung tâm nhất. Chỉ cần luyện hóa được pháp bảo nội hạch đó, ngươi sẽ có thể khống chế thế giới đồ quyển và mang nó đi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Quả nhiên, Sở Hoàng vẫn là thần. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dừng bước. Thấy Diệp Phong đột nhiên dừng lại, đoàn tiểu thư bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi định làm gì? Sao đột nhiên dừng lại, có phải vừa rồi chiến đấu bị thương không? Diệp Phong lúc này nhìn thẳng về phía khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Nói, ta muốn đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới này, xem có thể khống chế được siêu cấp pháp bảo thế giới đồ quyển này không? Nghe Diệp Phong nói vậy, đoàn tiểu thư không kìm được nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối vừa rồi đã nói, thế giới đồ quyển này đã bị cố định hoàn toàn trong tọa độ không gian này. Không ai có thể mang đi, nó đã là một tiểu thế giới cố định. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đột nhiên nghĩ ra một cách, có lẽ có thể luyện hóa thế giới đồ quyển này và mang nó đi. Diệp Phong vừa dứt lời, lão nhân vật Hắc Kỳ Lân trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong còn có thể nghĩ ra cách khác. Hắc Kỳ Lân cũng vô cùng tò mò, muốn xem thử Diệp Phong rốt cuộc có cách gì. Diệp Phong lúc này không nói gì thêm, mà bay thẳng đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Thấy Diệp Phong làm vậy, Đoàn Tiểu Thư và Hắc Kỳ Lân đi theo bên cạnh cũng không nói gì thêm, mà lần lượt đi theo, dù sao trong mắt họ, Diệp Phong vẫn luôn là một tồn tại có chút bí ẩn. Nên hành động của hắn tự nhiên khiến họ tạm thời không phản đối, mà muốn xem thử Diệp Phong rốt cuộc có làm được điều đó không. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng đã trở lại khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Khu vực trung tâm này là một sa mạc hoang vu không giới hạn, trông không có chút sinh khí nào. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, hai cánh tay lập tức bắt đầu đào bới trên mặt đất. Phải biết, bàn tay của Diệp Phong là bàn tay của thiên thần tộc. Cho nên, Diệp Phong trực tiếp vận dụng sức mạnh thiên thần tộc, hai tay hắn lập tức biến thành màu vàng, nhanh chóng đào bới xung quanh. Ầm ầm, hai bàn tay vàng óng của Diệp Phong chứa đựng sức phá hoại kinh khủng, còn lợi hại hơn cả chục cỗ máy đào. Vì vậy, Diệp Phong nhanh chóng đào ra một cái hố khổng lồ, chẳng mấy chốc đã đào sâu xuống lòng đất 3.000 trượng. Keng, đột nhiên, bàn tay vàng óng của Diệp Phong va phải một vật vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng va chạm kim loại giòn tan, khiến ngón tay Diệp Phong cũng có chút đau nhói. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, hắn chắc chắn đã đào đến nội hạch. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Phong đào hết lớp đất xung quanh, lập tức nhìn thấy dưới lòng đất chôn một viên nội hạch đang lóe ra ánh sáng 9 màu. Đây chính là nội hạch của toàn bộ tiểu thế giới, cũng là nội hạch của siêu cấp pháp bảo thế giới đồ quyền. Lúc này, nhìn pháp bảo nội hạch đang tỏa ra ánh sáng 9 màu trước mặt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vươn tay chạm vào nó. Vù, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu truyền pháp lực của mình vào, bắt đầu luyện hóa siêu cấp pháp bảo nội hạch này. Theo lời Sở Hoàng, chỉ cần luyện hóa thành công pháp bảo nội hạch này, hắn sẽ có thể khống chế được đỉnh cấp siêu cấp pháp bảo thế giới đồ quyền. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc, bởi vì đối với hắn mà nói, nếu bây giờ